Tiên ma đồng tu, chương 795, Thương Vân Phúc Tinh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Linh càn khôn chạc. Mỗi người kỳ thật cũng không tin Diệp Tiểu Xuyên có thể giết chết tiếng xấu rõ ràng phệ hồn lão yêu. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lời thề son sắt chỉ mình trên cổ tay một cái kiểu dáng cổ xưa vòng tay. Nói vật ấy chính là Huyền Linh càn khôn chạc. Sẽ không được không cho mọi người coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này vòng tay mặc dù ở trận sở hữu Thương Vân môn đệ tử cũng không có bái kiến, nhưng cũng nghe qua, chính là Thương Vân tử truyền thừa cửu thiên dị bảo. 800 năm trước chính ma đại chiến trong thất lạc, về sau biết được, vật ấy đã rơi vào ma giáo trong tay. Mấy trăm năm qua, Huyền Linh càn khôn chạc nhấc lên mấy lần gió tanh mưa máu. Ngày xưa chính đạo dị bảo, dĩ nhiên biến thành ma giáo ma khí. Quả thật là Thương Vân môn vô cùng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số Thương Vân đệ tử thậm chí nghĩ đoạt lại vật ấy. Thế nhưng vật ấy vẫn là tại ma giáo cao tầng truyền lưu. Căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Không ngờ hôm nay Diệp Tiểu Xuyên nói hắn đem Huyền Linh càn khôn chạc cho cướp về. Mọi người ở đâu còn có thể ngồi yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Nghiêu trong nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên nói là sự thật. Này Diệp Tiểu Xuyên chính là lần này Thương Vân môn trong hàng đệ tử công lao lớn nhất. Tất nhiên sẽ bị trưởng môn coi trọng. Hắn cẩn thận nhìn Diệp Tiểu Xuyên trên cổ tay màu đen vòng tay. Ngoại trừ phong cách cổ xưa một ít. Có một chút tang thương tuế nguyệt dấu vết bên ngoài. Tựa hồ không hề giống là cái gì dị bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi là tại gây cười ư? Ngươi nói đây là Huyền Linh càn khôn chạc. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên, là ta tự tay theo phệ hồn lão yêu cổ tay thượng triệt xuống. Không thể giả được. Giả một bồi thường 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm qua ban đêm. Tại Hắc Thạch chân núi, Diệp Tiểu Xuyên tận mắt thấy phệ hồn lão yêu dùng cái này vật thả ra huyền quang chặn Lưu Vân tiên tử Long Nha chùy công kích. Sau đó chính mình uy lực cường đại một chiêu càn khôn nhất kiếm. Cũng bị vật ấy huyền quang hóa giải. Tuyệt đối chính là Huyền Linh càn khôn chạc. Đây là không có chạy. Việc này quan hệ trọng đại. Chư vị đệ tử trẻ tuổi cũng đều không biết Huyền Linh càn khôn chạc. Cho nên cổ kiếm trì vì thận trọng đề, mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi gặp ân sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ý định tiếp tục kéo lấy phệ hồn lão yêu thi thể. Đây là chính mình giết người hành hung bằng chứng. Chính mình chống đỡ hắn phi hành vài ngàn dặm, cũng không thể tùy tiện liền ném đi. Thổ thành không phải rất lớn. Chỉ có lần trước chính đạo đệ tử đóng quân Quy Tư thành một nửa lớn nhỏ. Tuy nhiên cũng bị Tây vực người vứt đi. Nhưng bị gió cắt ăn mòn trình độ nhỏ bé. Vứt đi thời gian cũng tương đối ngắn. Tối đa mấy trăm năm. Đại bộ phận tường đất phòng ốc cũng còn không có bị sa mạc vùi lấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa cảm nhận được đến từ chính đạo môn phái khác nồng đậm yêu. Cùng đại sư huynh đợi một đám vênh váo hò hét người đi cùng một chỗ. Trước kia môn phái khác chào hỏi. Nhất định sẽ nói. Cổ thiếu hiệp, hôm nay đã gặp quỷ. Gặp phải không ít chính đạo đệ tử. Lại nói tiếp cổ thiếu hiệp về sau. Bình thường còn có thể tăng thêm một câu Diệp thiếu hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này đãi ngộ Diệp Tiểu Xuyên trước kia chưa bao giờ trải qua. Phảng phất chính mình theo bóng mờ trong truyền hạt thóc chuột bự. thoáng cái đã trở thành vạn chúng chú mục, chính là tiêu điểm. Hắn là một cái ưa thích làm náo động nam nhân, lập tức biến thành lâng lâng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa đi, một bên thấp giọng hỏi thăm bên người Tô Tần. Nói, lão Tô, cái này tình huống gì à? Chẳng lẽ ta đại chiến phệ hồn lão ma chuyện này đã sớm truyền về? Như thế nào những thứ này bên ngoài phái đệ tử cũng gọi ta Diệp Thiếu Hiệp? Mấy ngày hôm trước bọn hắn cũng đều gọi là ta lưu manh đó à? Tô Tần nói. Ngươi bây giờ thế nhưng chính đạo các phái đại hồng nhân. Trên người chụp vào khối chăm sóc người bị thương vài rách. Kết quả thực cứu ra vài trăm thương binh. Đại bộ phận đều là môn phái khác đệ tử. Nhìn thấy ngươi, tự nhiên lòng mang cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Chính mình tính toán là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm ư. Lúc ấy chính mình thật không nghĩ quá bác thanh danh. Kết quả chính mình khư khư cố chấp hồ đồ cử động. Vậy mà làm cho mình ngày nổi danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức nhếch miệng cười to. Cười chính là thấy nha không thấy mắt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền lại bắt đầu khôi phục bản tính của hắn. Hướng phía mọi người đại thổi đặc biệt thổi. Lão Tô, các ngươi là không biết à, lúc ấy ta là dũng cảm bao nhiêu mạo hiểm. Nói thật, lúc ấy ta không có ý định còn sống trở về. Vừa dứt đến cứu người thời điểm, hết mấy vạn cái ma giáo đệ tử, giống như số lượng hơi nhiều. Vài ngàn cái ma giáo đệ tử mang theo pháp bảo hướng phía ta vây quanh tới đây. Đổi lại những người khác chỉ sợ chân cũng mềm nhũn. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên người nào không biết ta trung can nghĩa đảm, hiệp nghĩa đi đầu, đối mặt nguy hiểm, ta là từ trước đến nay không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổi chính thoải mái đâu. Liền đi tới trưởng môn Ngọc Cơ Tử đám người bây giờ một gian nhà đá. Có người trong nhà thật đúng là không ít. Ngọc Cơ Tử, Ngọc Trần Tử, Túy Đạo Nhân, Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy, Vân Hạc Đạo Nhân, Lý Phi Vũ, Vân Hải Đạo Nhân đợi Thương Vân Môn trưởng lão thủ tọa đều tại. Còn có cùng Thương Vân Môn cùng tiến thối Âu Dương Bôi đợi trong môn phái nhỏ trưởng môn tông chủ. Nhiều vô số chỉ ít có 20-30 người. Ngọc Cơ Tử đang tại hỏi thăm vừa mới chạy tới Ngọc Trần Tử một ít tình huống. Hiện tại Thương Vân Môn là tứ đại thủ tọa một trong Vân Tùng Đạo Nhân chủ trì đại sự. Môn trong lúc này đây hầu như truyền không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thảo phạt ma giáo. Ngọc Cơ Tử tập kết động viên 3.000 Thương Vân Môn đệ tử đến đây man hoang. Cứu viện Côn Luân, Ngọc Trần Tử động viên 3-4 ngàn người. Bây giờ Thương Vân Môn còn có không đến 2.000 ngự không cảnh giới đệ tử. Tính toán là một tòa thành trống không? Hiện tại Ngọc Cơ Tử đám người ngay tại thương nghị nếu như lần này chính ma đại chiến đã thất bại. Hay là sớm chút phản hồi trung thổ thì tốt hơn. Để tránh phát sinh biến cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Cổ Kiếm Chỉ đám người đi đến, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, Ngọc Cơ Tử đám người lập tức liền nở nụ cười. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên một cái tiểu cử động, nhượng Thương Vân Môn tại chính đạo trong là thanh danh lên cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đôi khi được người tôn kính, không phải giết chết nhiều ít địch nhân, mà là cứu được nhiều ít người một nhà. Thương Vân Môn lúc này đây là kiếm đủ thanh danh. Điều này làm cho Ngọc Cơ Tử đám người là vui nét mặt tươi cười khai mở. Mà hết thảy này ngọn nguồn. Chính là cái này xú tiểu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết tiểu tử này đầu trong cả ngày nghĩ đến chính là cái gì. Nhìn như hoang đường không bị trói buộc tính cách. Kỳ thật hình như là Thương Vân Môn thứ nhất đại phúc tinh. 10 năm trước bị phạt tư quá nhai. Vậy mà trong lúc vô tình truyền thừa tổ sư bí pháp thần thông. Trọn vẹn 21 loại thần thông. Hôm nay đã sớm tại Thương Vân Môn trong bắt đầu truyền lưu. Tối đa 100 năm thời gian. Thương Vân Môn sẽ nghiêng trời lệch đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, lại cho Thương Vân Môn đã mang đến trước đó chưa từng có chỗ tốt. Điều này làm cho Ngọc Cơ Từ cảm thấy ngày sau được trọng dụng thoáng một phát tiểu tử này. Trở lại Thương Vân phía sau luận công ban thưởng. Được thưởng thoáng một phát. Túy đạo nhân bây giờ là mặt mày hồng hào. Hắn đạo hạnh tại Thương Vân Môn trong có thể xếp vào trước năm tên. Thiên nhân cảnh giới tu vi. Kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới đạo hạnh. Cùng ma giáo yêu nhân đánh đi vài ngày. Chút nào cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Bây giờ nhìn đến đắc ý của mình đại đệ tử trở về. Lập tức đem đầu dương. Nâng cao lồng ngực. Một bức lão tới đồ mọi sự đủ bộ dáng. Gây bên người Xích Viêm đạo nhân rất nhanh bất mãn. Nói thầm cái này lão tử quỷ chính là mò mẫm đắc chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phòng bên trong trưởng bối. Cổ kiếm chỉ đợi đệ tử trẻ tuổi lập tức đối với mọi người hành lễ. Ngọc Cơ Từ tâm tình không tệ. Vung tay lên nói. Các ngươi không cần đa lễ. Nha, tiểu xuyên sư điệt. Người như thế nào khiêng một cỗ thây khô? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.